Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oán Hồn Không Siêu Thoát có hai tập là của tác giả rất quen thuộc, tác giả Chí Nguyễn, là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện có hai tập và buổi tối hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này. Hoàng hôn dần tàn, ánh nắng chiếu xuống con đường làng cũng dần yếu ớt đi. Những cái oi bức của ngày hè vẫn còn nguyên đó. Bên ngoài cánh đồng, những đàn trâu bò nối đuôi nhau trên con đường đất trở về làng. Tiếng cười nói của những đứa trẻ, những người dân đi làm đồng về huyên náo. Nơi gò đất hoang ở giữa những cánh đồng của làng Yên Thủy, có một người con gái vẫn ngồi đó, cùng với hai con trâu béo mập vẫn đang chăm chỉ gặm từng miếng cỏ. Trên trời một con diều bảy màu đang bay lượn, tiếng của một đứa trẻ vang lên ngay sau phi lưng của cô gái. Chị Oanh, sao ngày nào chị cũng về muộn vậy? Hôm nay là hội làng cơ mà, chị không về sớm đi chơi với người yêu à? Oanh mỉm cười quay lại nhìn đứa trẻ rồi tiếp. Chị không có người yêu, chị xấu thế này thì làm gì có ai yêu. Trong nhà chị còn đói lắm, mà em cũng có khác gì chị đâu. Ngày nào em cũng phải đi cho tới túi mịt mới về còn gì. Đứa trẻ liền lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp. Em không, em chẳng muốn về muộn vậy đâu. Về muộn em chẳng được đi chơi cùng lũ bạn. Nhưng mà em không về muộn cũng không được. Về nhà trông mà còn đói, bố em sẽ cho em một trận đòn. Đen hơn là gặp lúc ông uống rượu á, thì em sợ lắm. Oanh nhìn đứa trẻ bằng một ánh mắt thương cảm. Có lẽ cho đến giờ này nó cũng chưa biết được người bố hiện tại của nó chỉ là bố dưỡng, chứ không phải bố đẻ ra. Bởi khi đứa trẻ vừa chào đời thì bố nó không may gặp tai nạn rồi qua đời. Chẳng bao lâu sau thì mẹ của nó đi thêm một bước nữa, rồi hai người lại có con riêng. Chuyện người bố hiện tại của nó chỉ là bố dưỡng thì cả làng này người lớn đều biết là chuyện đương nhiên. Nhưng một vài đứa trẻ khác cũng đã biết chuyện đó. Chúng luôn trêu đứa trẻ là đứa không có bố. Ngày thơ nó chẳng hiểu vì sao những đứa trẻ kia lại nói mình như vậy. Mặc dù đã có đứa đã từng thét vào mặt của đứa trẻ trong lúc chúng cãi nhau. Mẹ ta bảo bố mày chết, chết lâu rồi, mẹ mày đi lấy chồng khác, mày không phải là con của bố mày bây giờ. Nghe đứa trẻ kia rủa bố mình đã chết, trong khi với nó thì bố nó vẫn còn đang sống sờ sờ. Nó lao vào đánh nhau với đứa trẻ. Phải tới khi Oanh xuất hiện can ra thì chúng mới chịu bỏ nhau. Lần nào cũng vậy, mặt mũi nó lại sưng vù lên. Nhưng thế đâu phải là hết. Ngày hôm sau đi chăn trâu, cô lại gặp nó thì trên người của nó lại xuất hiện thêm những vết thương khác ở chân tay. Cô gặng hỏi thì nó bảo: bố em thấy em đánh nhau thì lấy roi mây gác lên mái nhà đánh em. Bố em bảo dù có thế nào cũng không được đánh nhau, nhưng mà em không chịu được. Thế nào xúc phạm bố mẹ em thì em quyết tâm ăn thua đủ. Em không có để yên như lời của bố em nói đâu. Oanh thở dài nhìn thằng bé rồi hỏi: thế sao khi bố em hỏi nguyên nhân đánh nhau em lại không nói ra? Chị nghĩ nếu biết nguyên nhân như thế thì làm sao mà bố lại đánh em? Mà chắc mẹ em cũng sẽ gàn ông ấy chứ. Vẫn là một cái lắc đầu của thằng bé. Như thế là chị không biết rồi. Bố em ông ấy chưa bao giờ để cho em nói hay giải thích gì đâu. Chỉ cần thấy em có lỗi là đánh không cần hỏi. Mẹ em thì cứ thấy ông ấy giận là sợ hãi chẳng kém em là mấy. Nhưng mà cô giáo dạy rồi, bố mẹ có thế nào cũng là người sinh ra mình, cãi lại là hư là bất hiếu. Em không phải là đứa con bất hiếu. Oanh thực sự cảm thấy bất ngờ, cứ không nghĩ được đứa trẻ 8 tuổi lại có thể nói ra từ miệng của mình những lời ấy. Số phận đã không cho đứa trẻ ngoan có được cuộc sống yên bình như bao đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ ở trong một hoàn cảnh như vậy thì mai sau ra xã hội nó có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả những sóng gió ở ngoài kia. Oanh còn nhớ một vài người già trong xóm đã kể cho cô nghe về người cô quá cố của mình. Cô mất trước khi chào đời. Chẳng biết họ đã kể thật hay không, thế nhưng những người già ấy đều là những người cô vô cùng kính trọng. Họ nói bố mẹ cô đối xử không tốt với cô, dẫn đến cô ấy mang bệnh trong người mà chết tức tuổi. Cái nhà làm bằng tre bên cạnh chuồng trâu bây giờ là người cô từng sống. Một lần cô thấy bố đang sửa lại ngôi nhà che đó, cô liền hỏi: sao bố không đem bát hương của Trúc lên nhà mà thờ, lại thờ riêng ở đây? Ông Chiêu lúc này liền đáp: cô mày khi sống là một người không bình thường, cho nên chết đi thiêng lắm. Những người như vậy người ta kiêng không thờ trong nhà. Câu trả lời của ông Chiêu làm cho Oanh cảm thấy hợp lý. Đến ngày giỗ của cô, nhà có làm bữa cơm mời họ hàng thân thích, nhưng bố mẹ cô lại chẳng bao giờ ra đó thắp hương mà chỉ thắp ở trong nhà. Năm này qua năm khác, cả nhà chỉ có duy nhất Oanh vẫn ra đó thắp hương đều đặn. Một cơn gió lớn đi ngang qua làm cho chiếc diều của đứa trẻ được thổi lên cao. Nó thả thêm dây rồi quay lại nhìn Oanh cười thích thú: chị xem này, diều em tự làm có thể bay cao hơn diều của những đứa khác. Chị trông trâu giúp em đừng để cho nó ăn lúa nhé. Oanh không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Thằng bé liền chạy ra ngoài con đường cỏ, chạy nhảy tung tăng như những con chim non tập bay trên cánh đồng lúa chín. Nhìn thằng bé có thể vui vẻ quên đi tất cả mọi thứ không tốt đẹp trong cuộc sống của nó ở lại sau lưng, Oanh cũng ước cô có thể làm được như nó. Cô chỉ ước một lần cô có thể làm được như nó lúc này. Đã mấy mùa lúa chín rồi nhưng cô vẫn chờ đợi, vẫn chưa về. Lời hứa ấy chẳng biết họ còn nhớ hay đã quên, hay là người ấy có chuyện gì mà không quay về tìm cô nữa. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng trong lòng của cô vẫn luôn tin người ấy không lừa dối. Và một ngày gần nhất anh ấy sẽ quay về đón cô đi trong bộ váy cưới đẹp nhất, lộng lẫy nhất như lời anh đã nói. Không có anh, trái tim của cô như đã nguội lạnh, không còn bất cứ một cảm xúc nào với ai khác. Và chỉ khi nào có anh về, nó mới là ánh lửa sưởi ấm đất băng đang được bọc bên ngoài làm cho nó tan chảy. Phía xa mặt trăng đã nhô lên cao, con đường làng lúc này đã có rất nhiều những chiếc đèn lồng sáng đủ màu lấp lánh. Cờ hoa tung bay, tiếng trống chiêng rục rã báo hiệu chuẩn bị tới giờ bắt đầu cho đêm hội lúa chín. Một lễ hội truyền thống của làng Yên Thủy được tổ chức trước khi thu hoạch lúa khoảng một tháng, để mời tổ tiên những người đã khai sinh ra ngôi làng này về thưởng thức lúa mới và cầu cho một vụ mùa bội thu. Trên con đường đất dẫn ra gò có một bóng người đang khom lưng đạp xe tiến lại. Thế gần Oanh, người đó dừng lại rồi cất tiếng gọi: Oanh, hôm nay mẹ đã bảo con là phải cho Châu về sớm, sao bây giờ mà vẫn còn ngồi đây? Về nhanh lên còn đi hội làng, anh Thông anh ấy đợi con ở nhà tiết chừng gần một giờ đồng hồ. Người vừa cất tiếng gọi Oanh chính là bà Chiêu, mẹ cô. Oanh quay về phía của mẹ rồi đáp: mẹ cứ về đi, Châu còn đói, con không có về đâu. Cả buổi chiều hôm nay nóng quá, chúng nó xuống mương dầm mình, đâu có đi ăn uống được gì. Hết nắng giờ chúng nó mới đi ăn được một chút, đuổi về bây giờ đêm Châu đói mất. Bà Chiêu lúc này liền gắt lên: về đi, đói thì lát mẹ sẽ đi cắt cỏ đem về cho chúng nó ăn. Con về mà đi hội làng đi, cả năm mới có cái hội mà con không về làm sao được. Dân làng người ta nhìn thấy lại bảo bố mẹ thúc ép con gái. Con không nghĩ cho con thì phải nghĩ cho bố mẹ chứ. Anh nhìn mẹ rồi đáp: mẹ yên tâm, cả làng này ai cũng biết bố mẹ thương con như thế nào. Chẳng ai nghĩ xấu một cách vô cớ vậy đâu. Họ chỉ nghĩ bố mẹ đã sinh ra một đứa con gái vô cùng ngoan ngoãn chịu khó. Không còn nhìn được nữa, bà Chiêu liền quát: lớn rồi sao con cứ như đứa trẻ vậy, về ngay cho mẹ. Người ta cất công đi từ thành phố về đây, ngồi ở nhà chờ con cả giờ đồng hồ. Con thế nào thì cũng phải nể mặt bố mẹ một chút. Người ta có tiền đồ như vậy mà nhắm tới một cô gái thôn quê, ngày đi chăn trâu. Con phải cảm thấy đó là may mắn được tổ tiên phù hộ mới có cái phúc ấy. Con cũng nhìn thấy rồi đó, cái làng này khối nhà muốn gả con gái cho người ta mà họ đâu có thèm nhìn. Như thế mà con còn chê được thì mẹ không biết con đang muốn cái gì. Thằng Đức chuyện của con và nó đã qua lâu rồi. Bây giờ nó khéo lấy vợ sinh con. Chờ đợi á, con định chờ đợi đến bao giờ? Đợi cho đến khi con chết già chắc. Cái tuổi nó đuổi cái xuân đi, rồi tới lúc quá lữ thì có mà ma nó thèm. Anh vẫn nở một nụ cười tươi rồi đáp: mẹ cứ về đi rồi lát con sẽ về. Con làm gì thì con tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Bố mẹ nuôi con từ nhỏ chắc cũng hiểu được tính của con hơn ai hết. Cái gì mà con không có thích thì sẽ không ai ép được con. Bố mẹ nói khéo với anh Thông giúp con với. Bà Chiêu bực mình lắm nhưng hiểu hết tính nết của con gái, cho nên bà cũng vẫn phải quay đạp xe trở về nhà. Chở cho bà Chiêu đi khỏi, thằng bé nấp sau một gò đất mới thò đầu ra rồi hỏi. Lại là cái anh đi ô tô đó hả chị? Sao lại chị không thích? Em nghe mẹ em nói, nếu ai lấy được anh đó cả đời sống hạnh phúc, sung sướng đấy. Oanh ánh mắt lúc này trở nên buồn bã, cô nhìn thẳng vào thằng bé rồi nhẹ nhàng đáp. Sướng khổ gì nó nằm trong cái tâm của mình em ạ. Mình chưa chắc em có nhà to xe đẹp thì em sẽ cảm thấy sung sướng đâu. Giữa tiền và tình cảm có lẽ chỉ là người trong số ít sẽ không chọn tiền. Mà thôi, em còn nhỏ lắm hỏi chi mấy cái chuyện này làm gì. Em cho Châu về mà đi hội làng đi, cũng muộn lắm rồi đấy. Thằng bé lúc này liền lắc đầu. Không, em chờ chị về cùng. Thường ngày khi nào em cũng về cùng chị quen rồi. Bây giờ tự nhiên lại về trước không có quen. Với lại con Châu nhà em nó cũng thân thiện với con Châu nhà chị. Châu nhà chị chưa về nó cũng chẳng chịu về đâu. Oanh khẽ mỉm cười nhìn thằng bé. Nó có lẽ cũng chẳng muốn bỏ Oanh lại một mình nơi cánh đồng đang dần mờ tối. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, xua tan đi cái nóng bức. Cơn gió mang theo một mùi hương sữa của lúa non, mùi của ruộng đất màu mỡ nuôi lớn những bông lúa hạt gạo căng tròn. Mặt trời cũng đã tắt hẳn, cũng là lúc ánh sáng đi qua để nhường lại cho bóng tối. Nó cũng như là thời khắc chuyển tâm trạng của con người, từ niềm vui sang nỗi buồn, từ ồn ào hối hả sang trầm tư tĩnh lặng. Khung cảnh đưa Oanh trong phút chốc quay trở về quá khứ. Cũng là vào ngày hội làng này, cũng là lúc lúa bắt đầu vào hạt. Những đêm ấy lại chẳng có trăng sao, con đường làng cũng chẳng huyên náo bởi ngày hôm ấy có một cơn giông bão kéo tới. Anh và cô chia tay nhau bịn rịn trong chiếc áo mưa lụp sụp. Anh đi rồi, nước mắt của cô hòa vào trong làn mưa trắng xóa. Có lẽ ông trời cũng biết được cuộc chia ly của hai người rất dài, không như dự tính cho nên cũng buồn thay cho họ mà đổ mưa. Bố mẹ cô nói anh giả dối được gạt tình cảm của cô, anh sẽ chẳng bao giờ quay lại tìm cô mà giờ đã yên đắm bên cạnh một người khác. Nhưng cô chẳng tin chuyện ấy, ánh mắt buồn bã lúc anh rời xa cô đủ để cho cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô mạnh mẽ lớn lao đến thế nào. Tiếng chừng trống trên con đường làng vọng ra khiến cho cô giật mình quay trở về thực tại. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thằng bé đang ôm con diều của mình trong lòng. Hai tay chống lên trên cằm nhìn vào trong làng. Cô vội vàng đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Cô liền giục thằng bé. Chị xin lỗi, chị mải nghĩ quá. Nào đứng dậy, chị em mình cùng cho Châu về nhà. Hôm nay là hội làng, em có thích mua quà gì không? Lát chị mua tặng cho. Em thích chơi con tò he chứ? Thằng bé lúc này liền lắc đầu. Không, em không thích những món đồ chơi đó. Anh lúc này liền ngạc nhiên hỏi lại. Sao vậy, sao em lại không thích? Bình thường chỉ thấy những đứa trong tuổi của em đều thích chơi mấy món đồ đó mà. Thằng bé lúc này giọng có chút buồn bã rồi đáp. Em cũng không phải là không thích, thế nhưng mà những món đó em đem về nhà là đứa em của em nó lại lấy để chơi. Em không có cho thì bị mẹ mắng, bị bố đánh vì em không nhường cho nó. Oanh xoa đầu thằng bé rồi nói. Thì anh lớn nhường em một chút có sao đâu, hai anh em chia nhau mỗi người chơi một lúc là được mà. Em bé cho em chơi nhiều hơn. Thằng bé ngửa đầu lên nhìn Oanh rồi nó liền đáp. Không. Nếu như mà chia nhau chơi thì em cũng không có nói gì đâu. Em biết là em bé thì nhường em chơi nhiều là đúng rồi. Nhưng mà đồ chơi của em thì em đều lấy rồi làm của riêng mình, không cho em động vào nữa. Chỉ cần em động vào thôi là em ấy nằm lăn ra nhà mà khóc, thế là em lại bị bố em đánh. Hiểu được câu chuyện này, Oanh nhìn thằng bé bằng một ánh mắt thương cảm. Đúng là cảnh mẹ kế cha dượng, ở đời nào được mấy người tốt với con riêng của ai. Gặp được người bố hay người mẹ biết bảo vệ con riêng của mình thì đứa trẻ còn được an ủi phần nào, chứ nếu gặp người mẹ bỏ mặc con thì đúng là đứa trẻ bị che đi ánh sáng của cuộc đời, mà số phận của nó dần chìm vào trong màn đêm đen tối. Cô lúc này liền cất tiếng hỏi, thế không mua đồ chơi thì em thích ăn gì? Chị sẽ mua rồi mai sẽ mang cho em lúc đi chăn trâu. Thằng bé nhìn Oanh bằng một ánh mắt vô cùng thích thú. Nó chỉ vào con diều đang cầm trên tay rồi đáp, em thích ăn nhiều thứ lắm, thế nhưng mà ăn chỉ được một lúc rồi nó sẽ hết. Em ở nhà không thích chơi con diều này, cho nên em không bị em ấy lấy mất. Em muốn chị mua cho một chiếc sáo, em sẽ gắn nó lên chiếc diều. Từ ngày mai chị không chỉ được xem diều của em bay lượn, mà chị còn nghe được cả tiếng sáo của nó nữa. Oanh liền gật đầu đồng ý. Thằng bé này cười khúc khích, đôi chân của nó nhảy chân sáo một cách đầy vui vẻ và hạnh phúc. Trở về tới nhà lúc này trời cũng đã tối mịt. Bà Chiêu nhìn thấy con gái trở về thì tỏ ra mặt hậm hực rồi trách. Giờ con mới chịu về đó hả? Sao không ở luôn ngoài đó đi, còn về cái nhà này làm gì nữa? Oanh ánh mắt lúc này nhìn mẹ đầy tinh nghịch rồi đáp, bình thường con vẫn về vào giờ này mà có thấy mẹ nói gì đâu. Hôm nay tự nhiên mẹ lại mắng con. Chị Hiền đi chơi hội làng giường hả mẹ? Bà Chiêu chớp miệng liếc xéo nhìn Oanh. Vâng, nó đi với anh Thông rồi. Không may hôm nay con nói chứ không tôi chẳng biết ăn nói với người ta thế nào. Con để châu đó mẹ cột cho rồi đi tắm giặt ăn uống rồi gia đình làng với chị đi. Nó dứt lời thì bà Chiêu đi vòng ra phía sau nhà. Oanh ngồi xuống hè bỏ chiếc nón ra, dùng quạt để phe phẩy. Cô lúc này nói lẩm bẩm một mình. Ngoài đồng gió mát bao nhiêu, về nhà nóng bức bấy nhiêu. Trời nắng như thiêu như đốt cả chục ngày nay mà không mưa được giọt nào cho nó mát. Trong buồng tiếng của ông Chiêu rên rỉ có vẻ như vô cùng đau đớn. Oanh vội vàng bỏ nón chạy vào trong nhà rồi cất tiếng hỏi. Bố, bố có làm sao không bố? Bố cảm thấy trong người thế nào rồi? Ông Chiêu lúc này xua tay rồi thều thào đáp. Con Hiền đâu? Oanh lúc này vội vàng trả lời. Chị Hiền đi chơi hội làng rồi bố. Bố cần lấy gì thì bố cứ bảo con lấy cho. Ông Chiêu lúc này một lần nữa đưa cánh tay lên mà xua một cách yếu ớt. Không, con Hiền đâu? Gọi con Hiền tới đây. Oanh lại càng hoang mang không hiểu chuyện gì. Cô vội vàng chạy ra bên ngoài vườn rồi gọi mẹ. Bà Chiêu bước vào trong buồng, bà chẳng thèm để ý đến chồng bà nói gì. Vừa bước vào tới nơi bà đã liền quát lớn. Ông cần cái gì thì nói để tôi lấy. Mấy ngày hôm nay lúc nào cũng Hiền Hiền. Nó còn phải đi làm ăn chứ cứ ở nhà để ông sai vặt đâu. Nói xem ông cần cái gì nhanh lên. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm kia kìa. Ông Chiêu lúc này liền thều thào. Không, tôi không nhìn thấy con gái tôi không có yên tâm. Bà mau gọi nó tới đây cho tôi đi. Bực mình bà Chiêu bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại. Bà nói với Oanh. Dạo này bố con càng lúc càng lẩm cẩm rồi, đầu óc không còn được bình thường nữa. Toàn nói những cái câu linh tinh vớ vẩn thôi, con đừng có để ý. Đi tắm giặt đi, ăn uống rồi ra ngoài đình với chị. Nhanh lên, không lúc con ra đến được nơi á thì hội tan mất rồi còn đâu. Oanh lúc này đưa mắt nhìn vào trong buồng rồi lặng lẽ đi ra sau nhà. Mọi thứ đổ ập xuống cô như một búa tạ đau đớn. Đêm giông bão năm ấy lúc cô chia tay anh, thì khi trở về nhà nhận được tin bố cô bị tai nạn ở ngoài đường. Và sau trận tai nạn đó, ông nằm liệt giường không đi lại được nữa, đầu óc cũng không còn được tỉnh táo. Nhiều lúc lẩm bẩm những câu mà chẳng ai có thể hiểu được. Cô đang làm thuê cho một xưởng thêu tư nhân trong làng, đành phải nghỉ việc ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở sau nhà rồi những tiếng rên rỉ của bố vọng vào tai, chẳng thể giấu nổi được cảm xúc của mình nữa. Cô ôm mặt mà khóc nức nở. Trên mái nhà đôi mắt sáng xanh của một con cú đang nghiêng ngó nhìn về cô đầy tò mò. Vì chẳng muốn gặp người đàn ông tên Thông kia, cho nên Oanh lững thững làm tất cả mọi việc chậm chạp, mặc cho bà Chiêu cứ chốc chốc lại la lối thúc giục. Con cái nhà lớn như vậy rồi mà làm cái gì cũng lù đù chậm chạp như con sên. Mai này về nhà chồng rồi người ta có mà đuổi tống cổ. Tiếng chim cú mèo cùng lúc vang lên sau nhà. Cả Oanh và bà Chiêu đều bị tiếng kêu của nó làm cho giật mình. Ngay lập tức bà Chiêu hướng ánh mắt nhìn vào căn buồng nơi mà chồng bà đang nằm. Oanh bước vào trong nhà tắm, đột nhiên cô thấy bóng người nào đó đứng ngay bên ngoài cửa lán tre ở gần chuồng trâu. Cô vừa nghe thấy giọng nói của mẹ cô trên nhà. Không thể nào bà đi ra vườn nhanh như vậy. Và lại mẹ cô cũng không hề mặc đồ trắng. Cô liền cất tiếng. Ai đang ở ngoài đây? Không có tiếng người trả lời. Thay vào đó là tiếng kêu ré lên của một con mèo. Oanh giật mình khi nhìn vào thì bóng người cạnh lán tre khi nãy đã biến mất. Chỉ còn lại lán cây đường ánh trăng in bóng xuống mặt đất. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt cho nên Oanh không để tâm nữa mà đi lên nhà chạy đầu rồi đi thẳng ra cầm. Trên bờ tường gạch ngăn cách nhà cô với nhà bên cạnh, một con mèo đen đôi mắt đang long lên sòng sọc, bộ lông dựng đứng như thế nó chuẩn bị tấn công kẻ thù. Ngoài hội đình làng lúc này, Thông và Hiền chị gái của Oanh đang đứng bên cạnh quầy hàng bán vòng tay kỷ niệm. Thông ánh mắt tỏ ra sốt ruột, nhìn Hiền thích thú ngắm nghía những chiếc vòng tay rẻ tiền. Thông để nói, em thích mua bao nhiêu thì mua, bê nguyên cả cái quầy hàng của ông ta về cũng được, anh thanh toán hết. Được Thông mở lời như vậy, Hiền hạnh phúc lắm. Cô nhận một chiếc vòng cổ và ngay chiếc vòng tay, quay lại nhìn Thông bằng một ánh mắt sung sướng. Cô giơ tay lên trước mặt Thông rồi hỏi, anh thấy mấy chiếc vòng này có đẹp không? Nó hợp với em chứ? Đẹp lắm. Xinh như em đeo cái gì mà không đẹp. Nhưng mà đây chỉ mới là hàng giả. Mày kia anh đưa hai chị em lên phố mua đồ thật. Em mà đeo những thứ đó lên người, chẳng khác nào một cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Nhưng lời nói đó của Thông dù chỉ là anh tiện mồm vẽ ra từ những từ ngữ có cánh, thế nhưng vô tình đã làm cho trái tim của Hiền rung động. Ánh mắt của Hiền nhìn Thông lúc này đã khác. Cô cảm thấy đây là một chàng trai giỏi giang, hào phóng, tốt bụng, hình mẫu của một người chồng mà Hiền luôn mơ ước. Cô mỉm cười một nụ cười thật ngọt rồi nhìn Thông. Thế theo anh thì em và con bé Oanh ai xinh hơn ai? Câu hỏi của Hiền làm cho Thông lúng túng, anh ta liền đáp nửa chừng. À thì hai người mỗi người một vẻ, không ai hơn ai. Người là mặt trời chói chang, người là vầng trăng dịu mát. Nói chung ai cũng biết hai chị em cũng đều bị vẻ đẹp của hai người khuất phục ý chí. Vậy theo anh em sẽ thuộc về mặt trăng hay mặt trời? Để em còn đoán nhé, anh sẽ là tiếp người thích mặt trăng. Thông ngay lập tức hiểu ý của Hiền, anh đỏ bừng mặt rồi quay đi. Rõ ràng Hiền đang cố ý tỏ tình với anh một cách đầy kín đáo. Giữa hai chị em thì Hiền trầm tính nhẹ nhàng dịu hiền. Thì so với cô với mặt trăng là hợp lý. Còn sự chói chang phù hợp với tính cách mạnh mẽ, có phần đánh đá rõ ràng mặt trời sẽ phù hợp so sánh với Oanh. Thế Thông có vẻ ngượng ngùng, Hiền lúc này lầm tưởng Thông cũng đã có tình cảm với mình cho nên cô vui lắm. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi bước đi trước Thông. Một tay vẫy đưa lên ngắm nghía chiếc vòng trên tay đầy trân trọng. Đúng lúc ấy thì một người cùng xóm đi ngang qua, thấy Hiền đi với Thông thì ngạc nhiên. Hôm trước tôi nghe mấy người trong xóm đồn cậu này tính hỏi con Oanh làm vợ, hóa ra là hỏi con Hiền, bảo sao hôm nay con Oanh nó chăn trâu cho đến tận tối mịt. Câu hỏi làm cho Hiền ngượng ngùng, còn Thông thì cứng họng, anh vội vàng xua tay. Không, bác hiểu lầm cháu. Người trong xóm trung tuổi khẽ cười rồi đáp. Thôi không phải ngại, các bà trong làng này nhiều khi đồn đại bằng miệng nó sai lung tung. Câu hỏi cưới cô chị là đúng, chị lớn tuổi lấy chồng trước, con Oanh nó vẫn còn trẻ nhiều thời gian hơn. Thông lúng túng muốn giải thích thêm, nhưng mà người đàn ông kia đã nhanh miệng chào hai người rồi bỏ đi. Hiền đỏ bừng mặt đưa mắt nhìn Thông giọng ngượng ngùng. Anh đừng bận tâm, người làng quê thường hay nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Đi thôi, em dẫn anh vào bên trong đình, giờ này chắc là chuẩn bị tiết mục đánh trống làng. Trong lúc đánh trống đó sẽ có một cụ cao tuổi nhất trong làng tung ra những túi vải. Nghe nói những người nhặt được túi vải mà bên trong có hai tờ giấy ghi chữ giống nhau thì ông Tư bà Nguyệt sẽ kết họ thành một cặp đó. Thông lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, anh khẽ mỉm cười rồi hỏi. Thế đã bao giờ em nhặt được chiếc túi đó chưa? Có đúng như lời đồn không? Em chưa nhặt được chiếc túi đó bao giờ. Nó không phải vì em không tin, mà em sợ em và một người đàn ông nào đó em không thích cùng nhặt được một chiếc túi bên trong có chữ giống nhau. Ông Tư bà Nguyệt sẽ mai mối cho em với người mà em không thích. Không may lại dính vào một gã không tương lai, không sự nghiệp. Cuộc đời của em kiếp này như bỏ, em sợ lắm. Nghe Hiền nói vậy, Thông liền bật cười. Em yên tâm, người con gái xinh đẹp hiền lành như em chắc chắn ông Tư bà Nguyệt sẽ phải mai mối cho em một người đàn ông thực sự xứng đáng. Hôm nay em cứ thử nhặt một chiếc xem sao. Hiền Đò bừng mặt không đáp lại lời của Thông mà bước nhanh về phía trước. Theo sân đỉnh lúc này dân làng từ già trẻ gái trai đang đứng thành một vòng tròn, ở giữa là một đống lửa cháy hừng hực. Bên cạnh là một chiếc trống lớn. Sau hồi đọc những lời diễn thuyết về buổi lễ, ông cụ có bộ râu dài trắng như cước, nhặt chiếc rùi trống gõ 8 tiếng. Từng tiếng vang lên một chậm rãi. Kết thúc tiếng trống, ông cụ thò tay vào chiếc hộp bên cạnh, lấy ra một nắm túi vải nhỏ, dạng kiểu túi thơm nén vào trong đám đông rồi nói lớn. Lộc của thành hoàng làng, ai nhặt được tình có hạnh phúc của tình yêu, ai nhặt được của có của ăn của để, bộ này ắt bội thu. Mỗi người chỉ được phép nhặt một túi, ai nhặt 2 túi không có hiệu nghiệm. Sân làng hỏi nhau rồi thi nhau đón lấy những chiếc túi vải. Và Hiền năm nay cũng đã giơ lên tay để nhặt lấy một chiếc túi cho riêng mình. Cô nắm chặt chiếc túi vải trong tay rồi giục Thông. Anh không thử nhận lấy một chiếc túi vải cho riêng mình sao? Hay là anh cũng sợ ông Tư Bảo Nguyệt sẽ xe duyên với một cô gái xấu xí? Anh yên tâm, trong những túi vải đó không chỉ có tình duyên mà còn có tiền tài. Thần sẽ phù hộ anh làm ăn thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn hơn. Thông lắc đầu định đáp lời của Hiền, nhưng đúng lúc đó thì một chiếc túi bay tới và nằm luôn trên vai của anh. Hiền thấy vậy thì bật cười nói, đó anh thấy chưa, anh không muốn lấy nhưng mà vẫn phải lấy. Nó đã tự tìm đến anh rồi thì tự cầm cái túi đó mở xem bên trong đó là chữ gì. Em nghĩ đó có thể là vạn lộc. Không còn cách nào khác, Thông đành miễn cưỡng cầm chiếc túi vải rồi mở ra. Bên trong tờ giấy đỏ có ghi bằng chữ nho khiến anh không thể nào hiểu được. Anh đưa tờ giấy đa trước mặt của Hiền. Chữ nho anh không có đọc được, em có biết đây là chữ gì không? Nhìn thấy chữ viết được bằng dòng mực đen trên tay của Thông, con tim của Hiền bỗng chốc loạn nhịp. Cô gật đầu trả lời. Em có chứ, em cũng không biết chữ nho, nhưng năm nào cũng chỉ có mấy chữ này thôi, nên bọn em nhìn cái là biết. Đây là chữ duyên, nó biểu thị cho tình yêu. Không biết trong làng có ai may mắn mà nhận được chữ giống anh không? Thông lúc này cười nói, dù sao thì nó cũng chỉ là một quan niệm thôi. Anh thấy em cũng đã nhận cho mình một túi, em thử bỏ túi của em ra bên trong là chữ gì. Đôi tay run rẩy, Hiền từ từ mở chiếc túi lấy ra bên trong. Cầm tờ giấy trên tay một hồi lâu, Hiền vẫn không mở ra nổi. Thông sốt ruột, em mở ra đi, có gì đâu mà lại run vậy, không mở được thì em đưa để anh mở cho. Nói dứt lời thì Thông giật lấy luôn tờ giấy trên tay của Hiền rồi mở ra. Nhìn chữ ghi trên giấy thì Thông cảm nhận được ngày nó nòm có vẻ giống với chữ trên tờ giấy của mình. Thông chỉ ra trước mặt của Hiền, em xem thử nó là chữ gì, anh thấy giống chữ của anh mà không biết nó có phải không nữa. Hiền lập tức ngẩng đầu lên đưa tay nhận lấy tờ giấy. Chính xác là chữ trong chiếc túi của Hiền cũng là chữ duyên. Cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn Thông. Bản thân của Thông lại thêm một phen bối rối chưa biết phải xử lý tình huống như thế nào. Thì bất ngờ người hàng xóm khi nãy chẳng biết đã đứng cạnh từ lúc nào. Cái giọng ông ngầm của ông khiến cho tất cả những người xung quanh phải chú ý. Đâu là hai đứa này có duyên có số thật. Thế này át hẳn phải là duyên nợ từ kiếp trước. Cho nó nhặt được 2 chữ giống nghệt nhau đây này các ông các bà. Dân làng đổ dồn tất cả ánh mắt nhìn về Thông. Tuy mới về làng chưa được lâu, nhưng dường như ai trong làng cũng biết mặt của Thông cả. Họ nể nang kính nể một thanh niên gốc người thành phố lắm tiền nhiều của. Ông cụ già râu tóc bạc phơ tung túi may mắn khi nãy tiến tới trước mặt của Thông. Ông cụ cũng tranh thủ cơ hội này để có được một khoản tài trợ sửa sang lại ngôi đình rột nát. Mãi cũng đã quá niên hạn sử dụng vài năm. Chúc mừng hai cháu, thần làng cũng đã ủng hộ hai đứa đến với nhau, thế là quý hóa. Chẳng mấy chốc mà làng mình lại có cỗ cưới to. Thế ở trên thành phố cháu đang làm công việc gì? Thông tuy đang lúng túng về việc dân làng hiểu lầm anh và Hiền, nhưng cũng không quên giới thiệu bản thân một cách hoành tráng nhất có thể, làm bộ ra cái giọng từ tốn thông đáp. Dạ, công việc của cháu cũng không có gì đâu. Cháu đang làm giám đốc chi nhánh của một tập đoàn chuyên sản xuất hàng hóa, rồi xuất khẩu đi nước ngoài. Lương cũng chỉ tạm gọi là ổn thôi hả? Cả làng nghe Thông giới thiệu thì ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi Thông. Nhà vừa giàu lại vừa giỏi. Hiền biết Thông rõ tới đây là vì cô em gái, chứ không phải vì mình những lúc như thế này đứng cạnh Thông, cô cảm thấy hãnh diện với dân làng hơn bao giờ hết. Ông cụ già làng Thích Thông đã đi đúng vào tính toán của mình, cho nên lập tức mở lời. Vâng, làng này xưa nay nghèo, tiền không có, nhưng chỉ có cái tình cảm là giàu. Cháu làm gì ở đây thì hãnh diện lắm, dù sao thì cũng có dễ làm giám đốc. Thôi thì thế này, cháu sau khi kết quan hiền xong thì hỗ trợ làng mình làm lại cái mái đình, gọi là để chúng tôi có cái nhà mà khoe với thiên hạ. Thông lúc này chẳng còn cách nào khác là đồng ý. Làm giám đốc mà không tài trợ được cái mái đình thì nghe chừng mất mặt, người ta cũng sẽ nhìn Thông bằng ánh mắt khác. Quả đúng là gừng càng già càng cay. Thông đã bị răng vào cái lưới răng sẵn của già làng. Nghề nghiệp Thông không có nói dối, cho nên việc mái đình với Thông cũng chẳng khó khăn gì, nếu như Thông lấy được người con gái mà Thông theo đuổi. Anh đưa tờ giấy ra trước mặt già làng rồi nói: trong số tất cả những túi vải mà cụ tung ra thì không chỉ có duy nhất hai chữ duyên, mà còn phải có rất nhiều chữ duyên khác phải không? Đúng là như vậy. Chữ duyên đó rất nhiều, để tôi nhớ xem, có tới 30 chữ đó. Thông lúc này thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì không đúng rồi. Chẳng lẽ tất cả những người khác nhặt được số túi này là con gái thì sẽ là vợ tương lai của cháu hết? Ông cụ già làng chưa kịp trả lời thì từ sau lưng của Thông, giọng lanh lảnh của một người con gái vang lên. Nó là một cặp, tuy có tới 30 chữ duyên, nhưng mỗi cặp sẽ được đánh số trùng nhau. Tờ của anh và tờ của Hiền đều là cặp số 4. Anh nhìn ở góc tờ giấy xem có đúng như vậy không? Thông giật nảy mình khi nhận ra người ở phía sau lưng mình chính là Oanh. Vội vàng giật tờ giấy của Thông ra rồi nhìn sang tờ giấy của Hiền. Nó thực sự đều được đánh cùng một số 4 ở góc sát mép bên trái. Dân làng thế vậy thì lại càng vỗ tay lớn. Thông tính chạy đến bên cạnh Oanh giải thích, nhưng Oanh liền nói: theo tục lệ của làng thì cứ mỗi khi có cặp nhặt được cùng một chữ thì sẽ khiêng người đàn ông vòng quanh đời trại để các thần chứng kiến. Mọi người làm như mọi lần vẫn làm đi chứ, đây là lệ làng rồi. Anh Thông tuy là khách nhưng nhập gia thì phải tùy tục, có phải không mọi người? Đám thanh niên làng nghe vậy thì hò nhau lao tới nhấc bổng Thông lên, đi vòng tròn xung quanh đống củi đang cháy. Oanh đi đến bên cạnh chị gái rồi nói với Hiền: em thấy chị và anh Thông có duyên lắm đó. Chị nhìn đi, đến thành hoàng làng cũng xe duyên cho hai người. Hiền lúc này đỏ bừng mặt ngượng nghịu: em đừng có trêu chị linh tinh. Anh Thông tới đây là để tìm hiểu em chứ có phải chị đâu. Chỉ vì em đi chăn trâu về muộn nên chị phải nghe theo lời mẹ dẫn anh ấy đi chơi hội làng trước. Em tới đây rồi thì ở lại nói chuyện với anh ấy. Chị đi về nhà trước, lại còn về qua nhà ông Lăng Hạ lấy thuốc cho bố. Nói rồi Hiền toan bước đi nhưng Oanh vội đưa tay cản lại: chị biết người em thương là ai mà. Từ ngày anh Thông tới chị thấy em nào có tiếp chuyện. Bất đắc dĩ lắm em cũng miễn cưỡng trả lời vài câu khi anh ấy hỏi chuyện em trước mặt mẹ. Thái độ của em với anh Thông là rõ rồi. Anh ấy là người quan có hầm chắc cũng phải hiểu được chuyện đó. Chị cứ ở đây, em sẽ đi về rồi qua nhà ông Lăng Hạ lấy thuốc cho bố thay chị. Oanh nhanh chóng rời đi, hiện chẳng biết xử lý như thế nào đành phải ở lại. Thông sau khi đám người trong làng khiêng đi một vòng, anh bước lại bên cạnh Hiền rồi hỏi: anh đâu rồi em? Hiền liền lắc đầu đáp: anh nó về rồi, nó bảo về đi cắt thuốc cho bố. Em có nói với nó là ở lại đưa anh đi chơi để em về đi thay nhưng nó không chịu. Nó nói cái gì mà thái độ với anh là rõ ràng rồi. Hiền nói xong thì dừng lại, đứt mắt của mình quan sát thái độ của Thông. Trong ánh mắt của Thông lộ rõ vẻ thất vọng, mặc dù khuôn mặt thì đang cố làm ra vẻ bình thường không có chuyện gì. Một người phụ nữ đứng bên cạnh đột nhiên đi sát tới trước mặt của Thông và Hiền. Tôi nói không phải chứ, cô Hiền này có phúc hơn con Oanh. Gặp được cậu Thông đây đúng là một người phố lại còn có sự nghiệp, người thật việc thật. Còn nhớ cái thằng người yêu con Oanh mấy năm trước, nào khoe người phố rồi đại đại ra lắm tiền, thế mà về đây vẫn đi xe máy rồi sau đó biến mất. Nhìn mặt thì nom có vẻ cũng hiền lành sáng lạng đấy, ai dè. Người phụ nữ kia tính đích câu chuyện làm quà đền định Thông, nhưng mọi chuyện bất ngờ đi ngược lại với những gì bà ta tính toán. Thông đưa ánh mắt cậu ấy vui vẻ nhìn bà rồi đáp trả bằng câu nói đầy ý tứ. Dạ, cái chuyện đó cháu cũng không có để tâm. Ở đâu thì cũng có người nọ người kia, nhưng mà người thành phố chúng cháu có một đặc điểm, đó là chuyện nội bộ của người ta, chúng cháu sẽ không đào sâu. Cũng chẳng bàn tán như vậy sẽ hơi vô duyên. Người phụ nữ kia hiểu ý ngay, Bà ta đỏ bừng mặt vì ngượng, bỏ lại một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng lẩn vào trong đám đông. Thông ghé sát miệng vào tai của Hiền: "Anh có người yêu rồi, có người yêu khi nào, sao mẹ em không nói với anh?" "Dạ, cách đây 3 năm, nó có dẫn một cậu thanh niên về nhà rồi giới thiệu là bạn trai của nó, người thành phố. Cậu ta có nước da trắng trẻo, nam chẳng khác nào da của con gái, gương mặt khá là ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai. Nghe giới thiệu thì nhà trên phố cũng lắm tiền nhiều của, thế nhưng mỗi lần về đây thì toàn đi xe máy thôi." Thông khẽ nhếch mép cười giọng mỉa mai: "Nhà giàu lắm mà lại đi xe máy về quê, nhất là lại về nhà người yêu. Thế chắc anh gặp phải thằng tiêu tiền mồm rồi, anh khẳng định 99% gặp thằng lừa đảo." Hiện lúc này cũng vội vàng giải thích: "Ban đầu em cũng có nghi nghi rồi, em có hỏi cậu ta thì cậu ta bảo là nhà ô tô thì chẳng những là chỉ có một mà có tới mấy con lận đó. Bố mẹ cậu ấy mỗi người có một cái mà có cả lái xe riêng cơ. Chỉ vì cậu ấy không chấp nhận được theo con đường kinh doanh để nối nghiệp bố mẹ quản lý công ty, cho nên là đang xảy ra mâu thuẫn. Xe ô tô riêng bố mẹ cậu ấy tịch thu không có cho đi. Khi cậu ấy kể chuyện nhìn cái sắc mặt thật lắm cho nên em cũng tin ngay. Thế là một ngày cậu ấy tới nói đi có việc quan trọng, phải vài tháng mới quay về được. Rồi cậu ấy đi biệt tích, em cũng chẳng ngờ cậu ấy lại là con người như vậy." Thông lúc này cười khẩy rồi đáp: "Chẳng ngờ với không ngờ, anh khẳng định là cái thằng đó nó là một cái thằng lừa đảo không hơn không kém. Cái loại này anh gặp nhiều rồi. Ôi, cái thằng giặt dẻo trên thành phố mò về quê, giả mình con nhà giàu này nọ để lừa những cái người dân quê tham tiền tham của. Việc quan trọng đếch gì nó. Em bây giờ cứ lên mấy cái tụ điểm những cái thằng giặt dẻo trên phố hay tụ tập, khéo lại tìm được đó. Mấy cái thằng ấy chúng nó ngủ ngày làm đêm, có bao giờ chúng nó thấy ánh mặt trời đâu, mà da lại chẳng trắng như là da con gái thì sao? Con ngu mới để cho chúng nó lừa." Hiền tái mặt trước câu nói vừa rồi của Thông. Nói vậy chẳng phải Thông đang chửi cả nhà Hiền tham của cải vật chất và ngu dốt. Thông cũng nhanh nhạy để nhận ra ngay, vì đang có bực mình trong người cho nên không kiểm soát được, anh ta vội bào chữa: "Em đừng có nghĩ là anh đang nói nhà mình mà anh nói những người khác. Chứ anh thì anh biết cô ấy không phải loại người như vậy. Bao nhiêu quả cáp anh mua cô ấy vẫn còn nguyên trong xe ô tô của anh kia kìa. Đưa mấy lần cô ấy không có lấy." Đôi mắt của Hiền liền sáng rực lên. Cô quên đi ngay những lời của Thông vừa rồi rõ ràng xúc phạm tới gia đình của mình. Cô vội hỏi: "Qua gì? Chẳng những món đồ mà anh đem tặng nó đều là những thứ quý hiếm." "Cũng bình thường thôi. Phía anh thì chỉ cần anh thích thì đặt đến mấy anh cũng sẵn sàng mua. Thế cái dạo thằng lừa đảo đó về đây, em thấy anh có hay đi chơi về khuya không?" Hiền lúc này liền gật đầu: "Đi chơi về khuya suốt anh ạ. Mẹ em còn mắng nó mấy lần về cái tội con gái con nứa mà toàn đi chơi đâu á, đến 1-2 giờ sáng mới về. Nhưng mà cái con oanh này tính nó bướng lắm. Mẹ em có nói có mắng thế nào đi nữa thì lần sau nó vẫn cứ lặp đi lặp lại y hệt như vậy, nhưng không có chịu nghe đâu." Hai bàn tay của Thông siết chặt lại vào nhau. Hiền cũng rất nhanh nhận ra Thông đang tức giận. Thông ra hiệu cho Hiền ra về. Cả hai cố gắng nhận lúc mọi người không để ý mà đi nhanh qua khỏi cổng đình. Con đường làng lúc này vắng vẻ bởi những người dân lúc này hầu hết tụ tập trong sân đình. Ánh trăng len lỏi qua những tán cây in xuống mặt đường như bức tranh thảm vàng lấp lánh huyền ảo. Thông và Hiền bước đi bên nhau, cả ai không ai nói với ai điều gì. Dường như trong mỗi người đều đang có những tính toán của riêng mình. Phải mất một lúc sau Thông mới buông một tiếng thở dài rồi lên tiếng: "Thật ra thì anh cũng không phải là người đàn ông thế này thế nọ. Nếu như mà anh gặp em ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tình cảm của anh đã dành cho oanh, anh cũng đã nói ra tình cảm của mình đối với cô ấy. Bây giờ tự nhiên anh lại với em thì không được." Hiện lúc này khẽ giật mình, quả tim trong lồng ngực đập rộn ràng. Cô hồi hộp run rẩy. Chẳng nhẽ nào thần làng lại xe duyên cho hai người nhanh đến vậy. Hiền cố tỏ ra không hiểu chuyện, cô ấp úng: "Anh Thông, anh vừa nói gì? Sao em nghe mà không hiểu? Anh nói lại được không?" Thông cũng biết là Hiền nghe được hết và cũng hiểu được ý trong lời nói vừa rồi của Thông, anh liền đáp: "Thì thế này nhé, quả mà anh mua cho anh nhưng anh không nhận, lát nữa anh về anh sẽ cho em hết. Không biết là có phải do thần làng nối sợi dây duyên cho mình, nhưng mà giữa anh và em đến với nhau, sau này anh làm gì còn mặt mũi nhìn oanh, khó xử lắm, khi ấy khéo cũng khó xử cho cả em. Hình ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Thông, giọng cô mừng rỡ. Không đâu anh, em hiểu tính con Oanh, một khi nó đã thích ai rồi thì nó không bao giờ quan tâm người khác. Những lời nói của anh với nó chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, nó chẳng bao giờ giữ lại lời quanh trong đầu đâu. Khi nãy nó cũng nói em với anh là một đôi sẽ phù hợp, nó biết chuyện này nó sẽ vui hết đó. Cả mắt của Thông lúc này những chốt lòng trắng đang hẳn lên, rõ những tia máu chảy ngang dọc. Thông vẫn điềm đạm bước đi mà trả lời Hiền. Em suy nghĩ đơn giản quá, rõ ràng anh đã từng yêu, từng thương nhớ Oanh, từng nói những lời yêu thương hạnh phúc thổ lộ. Giờ đây đùng một cái anh cưới em, sau này gặp nhau anh phải làm sao? Thì mình cưới nhau xong mình lên thành phố, mình ở đây nữa đâu mà anh sợ chuyện đối mặt với nó. Thông liền lắc đầu. Chẳng nhẽ em chỉ ở đó mãi không về thăm nhà? Kiểu gì thì kiểu sau này mình vẫn sẽ gặp mỗi lần về quê thăm bố mẹ. Nó thực sự vẫn là một rào cản rất lớn để anh đến bên em một cách công khai. Thực sự anh không biết phải làm thế nào. Thời gian tới đây anh cũng chuẩn bị có chuyến đi công tác dài hạn, nhưng anh phải cưới vợ xong anh mới đi. Thời gian không còn nhiều, em để anh tính xem thế nào cho hợp lý đã. Vậy thì thế này đi, các cụ xưa ở quê em vẫn có một câu: thuyền theo lái gái theo chồng. Em lấy anh rồi coi như em đã là người của anh, con của bố mẹ anh. Nếu như anh thích em sẽ ở mãi mãi bên cạnh anh, không bao giờ quay trở về làng này nữa. Như vậy anh sẽ chẳng phải chạm mặt con Oanh. Mọi lo lắng trong lòng anh như vậy đã được giải quyết ổn thỏa. Thông lúc này tròn xoe mắt quay sang Hiền rồi hỏi: thật sao? Em sẵn sàng vì anh bỏ luôn cả gia đình và những người đã từng đem khôn lớn. Hiền lúc này liền gật đầu. Để anh thấy tình cảm em dành cho anh lớn thế nào, em trân trọng hạnh phúc của mình. Em sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội có được hạnh phúc của bản thân. Trên đời này để có mà được thứ mình muốn, đôi khi phải đánh đổi, không thể nào trọn vẹn cả đôi đường. Cái mỉm cười đầy nham hiểm của Thông lúc này có lẽ chỉ có mặt trăng trên cao kia mới có thể nhìn thấu. Giọng Thông tiếp tục vang lên một cách chậm rãi. Không, anh không bao giờ muốn em như vậy. Bên hiếu bên tình bên nào cũng nặng như nhau. Hai cái đó đặt lên cán cân nó ngang nhau. Chọn bên nào hay bỏ bên nào khiến cho em đau đớn. Phải tìm một cách khác, cách mà sẽ không phải chọn tình mà cũng chẳng phải bỏ hiếu. Lời của Thông dường như vừa đánh thức một suy tính tiềm ẩn bên trong con người của Hiền. Đôi mắt cô trở nên lúc này vô cùng nham hiểm và toan tính. Đúng, chẳng phải chỉ cần Oanh biến mất hoàn toàn, Thông sẽ không bao giờ nhìn mặt Oanh nữa. Anh ta sẽ bỏ qua sự đắn đo mà tổ chức lễ cưới với Hiền. Cô sẽ dạng người sẽ nổi bật, sẽ được tất cả những người trong làng này trầm trồ trong ngày cưới, phía hàng tỏa những thứ trang sức đắt đỏ trên cổ. Cô bỏ qua ngôi nhà lụp xùm tới căn nhà lầu, cô sẽ đứng trên cái lầu cao nhất mà nhìn xuống bên dưới mỗi ngày. Chỉ nghĩ thôi Hiền đã thích hạnh phúc lắm và động lực để thực hiện âm mưu của Hiền bỗng chốc trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thông lại liếc cái ánh mắt của mình thật nhanh sang phía của Hiền, nụ cười quỷ quyệt nở trên môi. Không cảnh trăng sáng nên thư lập tức biến mất trên bầu trời đêm, một đám mây đen cũng vừa kéo tới che khuất đi mặt trăng. Trở về nhà, Thông tỏ ra vui mừng như không có chuyện gì. Nhìn thấy Thông và Hiền thân mật một cách lạ thường, bà Chiêu không khỏi ngạc nhiên. Thông mở cửa xe ô tô đưa cho Hiền một túi quà rồi vui vẻ chào bà Chiêu, lái xe ô tô quay trở về thành phố. Thông đi rồi, bà Chiêu kéo Hiền ra phía sau nhà rồi gặng hỏi. Chuyện này là thế nào? Sao tự nhiên cậu Thông lại tặng quà cho con? Hiền vốn chưa muốn để cho bà Chiêu biết được chuyện tình yêu cũng chẳng khác nào sét đánh của hai người, cho nên cô nói dối. Thì tại con Oanh nó không chịu dẫn anh ấy đi chơi, nên con phải dẫn đi hết buổi tối. Anh ấy thấy vậy tặng quà cho con, thế con anh nó vẫn chưa đi lấy thuốc về hả mẹ? Bà Chiêu thở dài lắc đầu. Mấy năm nay cứ đến cái ngày này nó không ra đỉnh nữa, mà lại ra cái gò đất giữa đồng mà ngồi. Con gái con đứa mà cứ như đàn ông con trai, hậu quả mà cái thằng Đức nó để lại nặng nề quá. Mẹ kia mang cái thằng Thông về cho nó là nó muốn nó quên đi cái thằng Đức, nhưng mà nom gian thì chẳng có kết quả. Thằng Thông hôm nay có nói gì về con Oanh không? Hiện lúc này thở dài nhìn mẹ. Có thể anh Thông không có tức chuyện con Oanh tối nay không có đi chơi cùng anh ấy, mà anh ấy tức chuyện con Oanh đã từng có người yêu. Trước khi mẹ đưa anh ấy về tìm hiểu con Oanh, sao mẹ lại không nói cho anh ấy biết chuyện đó? Chết thôi, mẹ quên không dặn con. Nhưng mà nếu con đã biết thằng Thông đang tiếp cận con Oanh thì nên tránh. Sao con lại nhắc cái chuyện đó? Hỏng hết cả chuyện của mẹ rồi đây. Thường ngày dù bà mẹ có nói sao thì Hiền cũng chẳng mấy khi cãi, nhưng hôm nay không biết đã có một động lực nào tác động. Ngay sau lời nói của mẹ thì lúc này Hiền liền cãi. Mẹ hay thật đó, sao mẹ lại nghĩ là con nói ra cái chuyện đó với anh Thông? Chứ con yêu thương em gái như vậy, nào mẹ phải là người hiểu rõ nhất. Mẹ muốn biết người ta nói ra chuyện đó thì đi tìm bà Huyền đầu xóm ấy. Bà Chiêu cũng bị bất ngờ bởi thái độ và nhất là ánh mắt của con gái đang đứng trước mặt của mình. Có lẽ từ khi sinh Hiền ra cho đến nay, khi cô con gái đã 30 tuổi đầu, bà mới thấy ánh mắt của Hiền đáng sợ như vậy. Bà biết bản thân cũng đã sai cho nên nhẹ nhàng xoa dịu. Thôi con cho mẹ xin lỗi, mẹ cũng chỉ vì lo quá mà nói như vậy, chứ mẹ cũng không có ý nói con thế này thế kia. Vụ mai mối này không được thì lại chẳng biết con Oanh sẽ còn ra gò ngồi bao nhiêu đêm trăng nữa. Con thấy người nó bây giờ gầy rộng ra, chẳng mấy mà chỉ như còn da bọc xương. Hiền không nói gì, trong lòng của cô đang thầm nghĩ, cô cũng đã lo cho em gái quá nhiều. Cô không thể nào không vì bản thân của mình. Cô lo cho em gái, cho bố mẹ đang hết cả thanh xuân, không tận dụng cơ hội này, ai sẽ lo cho cô đây? Bên trong buồng của ông Chiêu, giọng của ông Thiều Thảo vang lên. Con Hiền về chưa? Vào đây bố bảo. Bà Chiêu thở dài rồi dục Hiền. Con vào trong nhà xem ông ấy muốn gì. Từ lúc con đi ông cứ đòi gặp con suốt đó. Hiền bước nhanh vào trong buồng, cô đứng trước giường của ông bố cất giọng. Bố đau ở đâu phải không? Bố đau ở đâu sao không gọi mẹ vào bóp chân bóp tay? Hôm nay con mệt lắm, con không bóp được cho bố đâu. Ông Chiêu vừa thở gấp gáp vừa xua tay. Không, bố không có nhờ con làm gì. Bố chỉ muốn nhắc nhở con cẩn thận, phải liều chừng với tất cả những kẻ ở xung quanh. Đừng nghe lời xúi giục, hậu quả đau thương lắm con ơi. Hiền có chút giận mình nhưng cô làm ra vẻ mặt đầy tức giận. Cô nói, bố càng ngày càng không đâu vào đâu cả. Tự nhiên lại gọi con về để nói những cái lời làm cho con phải lo lắng sợ hãi. Từ sau bố đừng nói với con những lời này nha, nghe ghê chết đi được đó. Chẳng để cho bố nói gì thêm, Hiền lúc này đi ngay ra bên ngoài. Bước ra Hiền thì mẹ đang đứng dưới sân chờ đợi. Hiền liền nói, tự nhiên bố gọi con vào nói cái gì con nghe không hiểu. Mấy hôm nay mẹ tình hình sức khỏe của bố con thế nào, con cảm giác bố con đầu óc càng ngày càng không được tỉnh táo. Câu hỏi của Hiền chợt làm cho bà Chiêu nhớ lại chuyện con chim chuyên mang tới những chuyện chẳng lành. Ánh mắt lo lắng, bà liền gật đầu đáp. Mấy hôm nay mẹ cũng cảm nhận được tình hình sức khỏe của bố con đang dần xấu đi. Ông ấy thở gấp hơn, cũng hay nói những lời mà thực sự không may mắn. Thời tiết này càng lúc càng không ủng hộ cho bệnh tình của ông ấy. Cầu mong ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho ông ấy ở lại nhà mình thêm một thời gian. Hiền không đáp, cô ngồi xuống hiên nhà ngắm nhìn vầng trăng đang lơ lửng trên cao. Cô lại bắt đầu mơ mộng, giấc mơ thoát ly khỏi nền làng quê nghèo khó. Đang miên man mơ về một tương lai rộng mở thì đúng lúc đó Oanh từ ngoài ngõ bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy con gái, bà Chiêu đã lại lên tiếng. Còn vì cái, mẹ chưa thấy cái đứa nào mà nó lì lợm như con á. Bảo ra tắm rửa đi gia đình cùng chị thì lại bỏ đi đâu, giờ này mới chịu mò về. Anh nở một nụ cười thật tươi, cô đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn Hiền rồi đáp. Đó, con để cho chị Hiền với anh Thông có không gian riêng tư với nhau rồi còn gì. Con thấy chị Hiền với anh Thông đẹp đôi lắm. Mẹ không biết chưa, hôm nay ở ngoài đình á, hai người bắt được hai túi thơm có chung chữ duyên đó. Bà Chiêu ngạc nhiên đưa mắt nhìn Hiền. Vậy là sao con? Chuyện con anh nói thật chứ? Cũng không có gì mẹ. Thực ra thì con cũng không tin vào chuyện đó. Ban đầu rõ ràng anh Thông đến đây là vì con anh, đâu phải vì con. Oanh đưa mắt nhìn Hiền, bản thân cô cảm nhận được rõ ràng người chị gái có lẽ cũng có tình cảm với Thông, nhưng ánh mắt thì đang có chút tâm tư nào đó phảng phất giận hờn. Cô liền bước tới gần ngồi xuống bên cạnh. Em chẳng phải đã nói với chị rõ ràng rồi còn gì, em và anh Thông chẳng có bất cứ mối quan hệ nào, nên làm bạn với anh ấy em còn chẳng cảm thấy nói chuyện hợp, chứ đừng nói tới một mối quan hệ tiến xa, đó là chuyện không thể xảy ra. Anh ấy đến đây cái duyên có thể không dành cho em mà lại dành cho chị. Từ mai nếu anh ấy có về chị tiếp nhé, em sẽ không liên quan gì nữa. Nói xong thì anh vui vẻ đi vào trong nhà. Bà Chiêu cảm thấy mọi chuyện đang vô cùng rắc rối, bà liền hỏi ý của Hiền. Thế chuyện con anh nó vừa đề cập con nghĩ thế nào? Con anh chắc là mẹ không thể nào làm lung lay trái tim của nó. Nếu con với thằng Thông có tình cảm được với nhau dù sao cũng tốt, mẹ đỡ ngại. Khi nãy mẹ thấy hai đứa đi chơi với nhau nói chuyện ông chừng cũng vui vẻ lắm. Hiền gương mặt trong thoáng chốc trở nên lạnh lùng, con đứng dậy đáp lại lời của mẹ. Chuyện đó con cũng không biết thế nào, cứ để cho mọi việc nó thuận theo một cách tự nhiên. Con sống khổ cực từ nhỏ cho nên dẫu phía trước con có xảy ra thêm chuyện gì, thì con cũng vẫn luôn sẵn sàng đối mặt với nó. Dứt lời, Hiền liền quay lưng đi vào trong nhà. Những lời nói của cô con gái hôm nay cũng vô cùng kỳ lạ, khiến cho bà Chiêu cảm thấy lo. Đúng là những năm tháng qua, nhất là khi chồng của bà tai nạn rồi nằm đó, là chị cả, cho nên Hiền luôn gánh vác những chuyện nặng nhọc trong gia đình. Nhưng thực ra Oanh cũng chẳng phải là nhẹ nhàng hơn. Là một cô gái hiểu chuyện cho nên cô không để mọi áp lực đè lên vai của người chị gái, mà cô cũng chung tay vào san sẻ. Gia đình tuy gặp cảnh éo le nhưng chưa bao giờ tỏ ra bi quan. Vậy mà hôm nay Hiền bắt đầu than vãn về số phận của mình. Bà Chiêu thực sự cảm thấy có một chuyện lớn nào đó đang ngấm ngầm tiến về gia đình của bà. Tiếng quả kêu vang phía sau nhà khiến cho bà Chiêu giật mình. Còn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì trong buồng tiếng rên rỉ của ông Chiêu vang ra. Năm chừng ông đang vô cùng đau đớn. Bà lập cầm chạy vào trong buồng. Trên giường ông Chiêu hai mắt trợn trừng, miệng há hốc nhảy lên trên mái nhà. Thế vợ chạy vào, ông đưa tay chỉ lên trên rồi miệng ú ớ. Nó đây, cứu tôi, nó về đem tôi đi đấy bà ơi, nó về rồi. Ông bình tĩnh lại đi, trong này chỉ có tôi với ông thôi, không có ai cả, ông bình tĩnh lại đi. Nó nằm trên đỉnh màn kia, nó nhìn, nó cười với tôi. Bà Chiêu lúc này đưa mắt nhìn lên trên, đột nhiên cánh cửa sổ bên cạnh giường ông Chiêu bật mở. Sẽ ánh đèn dường như bà Chiêu cũng mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng vừa đứt nhanh qua cửa sổ, chặn lại một cơn gió lùa từ ngoài vào trong, thoang thoảng mùi hôi của bùn đất. Trong một khoảnh khắc bà Chiêu khẽ rùng mình, sau vườn tiếng quả lại đang kêu lên quang quác, dồn dập liên tục. Từ trong nhà cả hai chị em Hiền chạy ra ngoài, ánh mắt của cả hai người cũng đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Oanh chạy tới trước cửa buồng, giọng cô hoảng hốt. Sao thế này mẹ? Có chuyện gì sao quả lại kêu vườn sau nhà của mình nhiều thế? Bố con xảy ra chuyện gì rồi? Bà Chiêu ngoảnh mặt lại nhìn Oanh, nhìn sắc mặt tái xanh đi của mẹ càng làm cho Oanh kinh sợ. Cô lao tới nắm tay của bố. Bố ơi, bố đừng xảy ra chuyện gì. Bố đừng có bỏ mẹ con mà đi. Mẹ con chúng con cần bố. Tiếng không thốt thiết hòa vào tiếng quả réo lên từng hồi, khiến cho ngôi nhà của ông bà Chiêu trở nên ma mị. Những nhà lân cận cũng đều cảm nhận được những âm thanh ấy. Hầu hết ai cũng cho rằng đó là báo hiệu cho giây phút cuối cuộc đời của ông Chiêu. Cho nên họ sợ tất cả đều nằm im trên giường, lắng tai nghe ngóng xem có động tĩnh gì tiếp theo. Khoảng độ hơn 5 phút thì tiếng quả biến mất hoàn toàn. Ánh trăng trên trời cũng lập tức trở lại. Không khí có phần lạnh lẽo trong căn phòng của ông Chiêu cũng dần biến mất. Căn buồng oi bức ngột ngạt như trước. Tâm lý của bà Chiêu bình tĩnh hơn. Ông Chiêu sau những tiếng rên rỉ hoảng hốt thì nhắm mắt lại ngủ một cách ngon lành. Bà Chiêu hãy tay ra hiệu cho anh đi ra ngoài. Vô tình bà ngước mắt lên nhìn Hiền. Trong cặp mắt của cô con gái bà lúc này có cái gì đó vô cùng lạnh lùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.